Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4522, Bảo kiếm phong cười dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nữ già trẻ đều có, trên người mỗi người đều có vết thương, dường như vừa chạy trốn từ nơi nào đó tới. Bảo kiếm phong cười dữ tợn, tại sao tôi lại ở đây? Hai vị thái thượng trưởng lão à, các người tươi tỉnh quá nhỉ, nước đen đã ăn mòn cả đại lục luân hồi hoàn toàn sụp đổ. Nội chiến nổ ran. Nếu không phải lão phu nhanh chân, có lẽ đã bị chính người của mình giết chết rồi. Cái gì? Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu liếc nhau một cái. Họ đều nhìn ra được tia kinh hoàng ở trong mắt đối phương. Luân hồi tông xảy ra nội loạn. Ngày tận thế ập đến, vì tranh đoạt tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau. Một ông lão mặc áo bào đen ho khan hai tiếng rồi nôn ra một ngụm máu. Kiếm Phong, những người này là ai vậy? Bảo kiếm phong liếc đám người một cái, trên mặt xẹt qua một tia âm hiểm. Lão tổ, những người này xem ra đều là hồng nhan chi kỳ của Diệp Bắc Minh, đặc biệt là người phụ nữ kia, thực sự giống như từ một khuôn đúc ra với tên Tiểu Xúc. Sinh đó, vừa nói ông ta vừa chỉ vào Diệp Thanh Lam. Tuy Diệp Bắc Minh đã chết, nhưng hắn từng giành được dị hỏa, không biết chừng trên người những người phụ nữ này cũng có bí mật kinh người, ông lão áo bào đen khàn giọng nói. Vậy còn đợi chờ gì nữa? Bắt giữ toàn bộ, phản kháng giết không tha. Trong thời điểm loạn lạc như bây giờ, tài nguyên là quan trọng nhất, bao gồm cả Bảo Kiếm Phong cùng ông lão áo đen. Tổng cộng có 7 ông già bước tới rồi tản ra, bịt kín mọi lối thoát của mấy người Hạ Nhược Tuyết. Giết, Bảo Kiếm Phong nở nụ cười hung tàn, mắt như dao sắc khóa chặt lên người Diệp Thanh Lam, phát ra một tiếng giống như ác quỷ. Bà chính là mẹ của tên Tiểu Xúc sinh đó có đúng không? Nếu hắn đã chết, vậy nỗi oán hận của lão phu không có nơi nào để phát tiết rồi. Vậy hãy dùng mạng sống của bà để huyết tế cho kiếm của lão phu đi. Nói đoạn liền lao thẳng về phía Diệp Thanh Lam. Cút, Hạ Nhược Tuyết chém ra một kiếm, kéo ra kiếm khí dài trăm trượng. Bảo Kiếm Phong giật nảy mình cấp tốc lùi lại phía sau. Kiếm khí gần như đã quẹt qua đầu ông ta. Kiếm Thương Khung. Cô là gì của Thương Khung Kiếm Tông? Bảo Kiếm Phong nhìn chòng chọc khe rãnh mà đạo kiếm khí kia lưu lại trên mặt đất. Con người co rút dữ dội, trên mặt Hạ Nhược Tuyết tràn đầy lạnh lùng kiêu ngạo. Tôi là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông. Ông muốn đối địch với toàn bộ Thương Khung Kiếm Tông sao? Thiếu tông chủ, đôi mắt Bảo Kiếm Phong khẽ chuyển, lập tức cười mỉa. Đến cả Luân Hồi Tông cũng đã diệt vong, một Thương Khung Kiếm Tông còn đã là cái thá gì? Cách chương.